Luân hồi đan đế, chương 1249, Thăng Long đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chỉ là thủ pháp xinh đẹp không dùng, được chân chính lấy ra gia cao thuần độ dược liệu mới hữu dụng. Đường Phỉ hừ lạnh. Nghe nói như vậy, Trần Tú diễn cảm hơi hòa hoãn. Giờ phút này, Trần Tú đã lại nữa nghi ngờ Lăng Vân tài luyện đan. Dòm ngó một ban biết toàn báo, từ Lăng Vân thủ pháp luyện đan tới xem, hắn liền biết Lăng Vân luyện đan thành tựu, sợ rằng thật có tư cách cùng hắn tỷ đấu. Nhưng Lăng Vân bại liền thua ở quá mức khinh thường. Đồng thời tinh luyện ba loại đan dược dược liệu tương đương với tâm thần một phân làm ba, khẳng định sẽ ảnh hưởng dược liệu thuần độ. Trần Tú tính toán, nhưng định trước rơi vào khoảng không. Cho dù đồng thời tinh luyện ba loại đan dược dược liệu, Lăng Vân tốc độ vậy không thể so với Trần Tú chậm. Cùng Trần Tú dược liệu cũng tinh luyện xong, Lăng Vân vậy tuyên bố kết thúc. Để cho lũ yêu ma ngược lại hút hơi khí lạnh phải, Lăng Vân lấy ra dược liệu thuần độ, lại có thể so Trần Tú cao, thuần độ đều ở đây 98. Trở lên, cái này, rất nhiều yêu ma cũng không dám lại tùy ý giễu cợt Lăng Vân. Mà đan các lựa chọn hắn, xem ra cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Có yêu ma ngưng trọng nói. Dĩ nhiên, mà đan các sừng sững hoàng tuyền thượng giới vạn năm, năm tháng so núi Bạch Cốt cũng lâu đời, làm sao có thể cao tầng tập thể nổi điên. Có thể cho dù như vậy, ta vẫn là cảm thấy vậy Lăng tiên sinh quá mức khinh thường, vốn là hắn chỉ cần và Trần Tú một đối một tỷ số thắng gia tăng thật lớn, hắn nhưng càng muốn lấy một đối ba. Lũ yêu ma rối rít nghị luận, chỉ là dược liệu tinh luyện thôi, thân là luyện đan sư đều biết dược liệu tinh luyện là phân tâm cũng không việc gì, chân chính khó khăn là luyện đan. Núi Bạch Cốt một cái hồng bào luyện đan sư giọng bất thiện nói. Lời còn chưa dứt bốn phía bỗng nhiên truyền tới một phiến ồn ào náo động tiếng. Chuyện gì xảy ra, trước kia núi Bạch Cốt hồng bào luyện đan sư mặt lộ kinh ngạc vẻ không hiểu. Sau đó, hắn liền phát hiện lũ yêu thượng hải đang khiếp sợ nhìn đan đạo trên lôi đài. Hắn cũng không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời con ngươi co rúc lại. Quảng cáo, chỉ gặp đan đạo trên lôi đài, Lăng Vân lại có thể lại lựa chọn một loại đan dược. Đan dược này tên là Thăng Long đan, công hiệu là sau khi uống có thể đem tu hành tốc độ tăng lên gấp 3. Này cùng công hiệu không thể nghi ngờ rất biến thái, coi như là tu hành máy ăn gian. Mà loại đan dược này hiển nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng luyện chế, nó đến từ thứ tầng 17. Vị này Lăng tiên sinh, ngươi nhất định phải luyện chế Thăng Long đan, lần này liền lão quy cũng không nhịn được mở miệng. Xác định, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ngươi đã luyện chế ba loại đan dược, lấy ngươi đan đạo thành tựu tỷ lệ thành công rất lớn, cần gì phải lại cho mình gia tăng độ khó. Lão Quy nói, hơn nữa Thăng Long đan dược liệu cũng vô cùng là hiếm thấy, cho dù yêu ma đại hội đều là tiêu phí đồ sộ đại công phu mới thu góp đầy đủ hết. Ngươi mất mát bại, sau này rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng phải đặc biệt là yêu ma lớn biết luyện đan, thông qua như vậy để đền bù yêu ma đại hội tổn thất. Nghe được Lão Quy lời này, bốn phía lũ yêu ma trợn to hai mắt. Bọn họ cũng nghe được Lão Quy nói bóng gió. Hiển nhiên, ở Lão Quy xem ra, Lăng Vân chỉ cần không luyện chế Thăng Long đan, chỉ là luyện chế trong tay ba loại đan dược là có cực lớn xác suất thắng được núi Bạch Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ yêu ma không thể không rung động, Lão Quy cũng không phải là tầm thường yêu ma, sống chín hơn ngàn năm. Cái này cùng cổ xưa tồn tại, khẳng định ánh mắt bất phàm. Chẳng lẽ, lũ yêu ma trong lòng kinh hãi? Chẳng lẽ Lăng Vân thuật luyện đan thật so Trần Tú còn muốn biến thái? Trần Tú hiển nhiên cũng nghe ra điểm này, sắc mặt bá thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Lăng Vân lấy một địch ba, kết quả Lão Quy vẫn là cho rằng Lăng Vân luyện chế đan dược phẩm chất có thể vượt qua hắn. Cái này làm cho cao ngạo Trần Tú như thế nào có thể tiếp nhận? Lăng Vân không để ý tới cái khác yêu ma ý tưởng, bình tĩnh nhìn Lão Quy nói. Ta như cũ xác định. Trên thực tế, Lăng Vân rất sớm liền muốn luyện chế Thăng Long đan. Chỉ là đúng như Lão Quy mà nói, Thăng Long đan dược liệu cũng vô cùng là hiếm thấy, lấy hắn hiện đang nắm giữ thế lực căn bản không có thể thu góp đầy đủ hết. Bây giờ thấy cái này yêu ma đại hội trên bia, lại có Thăng Long đan, Lăng Vân làm sao hiểu sai qua cái này cơ hội. Được, Lão Quy lại nữa khuyên nhiều. Hắn đã đem hậu quả đều nói cho Lăng Vân như cũ nếu như vậy lựa chọn, như vậy cho dù có hậu quả gì không, cũng là Lăng Vân chuyện. Hơn nữa, hắn nội tâm cũng có chút mong đợi, tại chỗ rất nhiều yêu ma thiên kiêu, cái khác thiên kiêu bao gồm Hàn Ngự và Tô Mộc, hắn cũng nhiều hơn thiếu thiếu có thể nhìn thấu một ít. Chỉ có Lăng Vân, cho hắn một loại rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu cảm giác. Cái này cùng bất phàm tồn tại, có lẽ thật có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đến khi Lão Quy thật đem dược liệu cho Lăng Vân, bốn phía bầu không khí đã là sôi trào như nước sôi. Cái này Lăng Vân, thật sự là cuồng ngông. Yêu ma đại hội cử hành đến nay, đã vượt qua vạn năm. Cho tới bây giờ không có người nào có thể khiêu chiến thứ tầng 17 thành công. Tầng thứ 16 chính là phá hư đỉnh cấp đan dược, như vậy thứ tầng 17, không thể nghi ngờ vượt qua phá hư đỉnh cấp. Cái loại này phẩm cấp đan dược coi như là núi bạch cốt chủ hòa ma đan các chủ sợ rằng đều không cách nào luyện chế được. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ còn cảm giác được mình luyện đan thành tựu so núi bạch cốt chủ hòa ma đan các chủ mạnh hơn. Cùng thời khắc đó, chàng này được nhìn chăm chú luyện đan tỉ thí tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu điểm không còn là Lăng Vân có thể hay không chiến thắng Trần Tú các loại, mà là Lăng Vân có thể hay không luyện chế ra Thăng Long đan, sáng tạo lịch sử. Như Lăng Vân có thể thành công, thuật luyện đan của hắn liền có thể nói vô địch thiên hạ, Trần Tú ba vị luyện đan sư không cần phải nói cũng sẽ thất bại. Bất quá không có yêu ma cho rằng Lăng Vân sẽ thành công. Ngược lại, lũ yêu thượng hài cho rằng Lăng Vân sẽ là hắn tự đại trả giá thật lớn. Một khi thất bại, Lăng Vân cũng không chỉ là tỷ thí lần này sẽ thất bại còn sẽ từ đây trở thành yêu ma đại hội luyện đan công cụ. Quảng cáo, Thăng Long đan dược liệu coi là thật đều là vô giá vật. Lăng Vân nếu như luyện chế thất bại tương lai trong vòng trăm năm, sợ rằng đều phải luyện đan cho yêu ma đại hội bồi thường tổn thất. Trăm năm tháng hạng lâu đời, đến lúc đó dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng sẽ bị thời đại đào thải. Ở lũ yêu ma nghị luận lúc đó, Lăng Vân đã bắt đầu tinh luyện Thăng Long đan dược liệu. Mà cùng thời khắc đó, hắn còn muốn luyện chế cái khác ba loại đan dược. Tình hình này, nhìn liền vô cùng nguy nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lăng Vân thật có thể thành công, vậy hắn không thể nghi ngờ hoàn thành một hạng cấp sử thi hành động vĩ đại. Dĩ nhiên, không có yêu ma cho rằng Lăng Vân có thể thành công. Trước kia cũng không phải là không có yêu ma định khiêu chiến tầng thứ 10 đan dược. Vạn năm qua, ví dụ tương tự tuy không nhiều, nhưng cũng có 6. Mà đây 6 luyện đan sư trước kia cũng là đứng đầu nhất luyện đan thiên tài, kết quả cũng phế bỏ. Đến nơi này một khắc Trần Tú là hoàn toàn không có yêu ma để ý nữa, tất cả yêu ma đều ở đây chú ý Lăng Vân. Muôn người ngắm nhìn dưới, Lăng Vân ung dung không vội vã, bình tĩnh tiến hành mình trình tự. Đồng thời luyện chế 4 loại đan dược đối với hắn mà nói không tính thật việc khó. Nếu như không phải là cân nhắc đến linh lực có hạn, hắn đồng thời luyện chế 10 loại đan dược cũng không có vấn đề gì. Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng Tâm Thần thì không khỏi đổi được vô cùng thấp thỏm. Bọn họ đối với Lăng Vân, mới đầu là rất có lòng tin. Có thể bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi luyện chế thứ tầng 17 đan dược. Cái này một tí, bọn họ giống vậy không có chắc chắn. Chỉ là đến hiện tại, bọn họ đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.